Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, làm bộ tâm hữu linh tê. Tác giả, Lão Tư Kích Thư Bình khu có cái gì vấn đề? Triệu Lý Thông không biết, nhưng là hiện tại những cái đó còn tới ám sát chính mình man tử sát thủ. Cơ hồ là tới một đám chết một đám, rất nhiều người thậm chí liền Vô Thủy Thành đều đến không được. Rất nhiều người thậm chí là bị những cái đó người tu chân ở một ít trong thôn hoặc là quận thành bên trong liền tiêu diệt. Này đó người tu chân nhóm hiện tại bắt đầu rồi một hồi đánh lâu dài. Khống chế những cái đó huyện thành cùng nông thôn bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt đọc sách sự nghiệp. Này một đọc sách sự kiện so với Tây Bắc 4 quận đọc sách phô hóa còn muốn khủng bố. Rốt cuộc quận thành hơn nữa quanh thân vệ tinh thành cùng huyện hương cùng nhau. Lúc này mới 200 vạn người. Nhưng là nếu là chung quanh thành thị cùng chúng nó vệ tinh thành. Trong đó dân cư càng tán càng nhiều. Tuy rằng này đó địa phương biết chữ suất càng thấp. Chân chính có thể xem hiểu này đó thư người khả năng càng thiếu. Nhưng là đối với bọn họ tới nói không phải cái gì vấn đề. Lý Thông này nhất chiêu trên cơ bản là đem này khu sở hữu môn phái tất cả đều buộc chặt tới rồi. Chính mình chiến xa thượng. Này đó người tu chân sẽ dùng cái gì thủ đoạn? Đã không phải hắn có thể biết được. Làm những cái đó phàm nhân đi đọc sách. Làm những cái đó người thường đi nhận tự. Chẳng sợ không phải làm cho bọn họ học được sách thánh hiền bát cổ văn. Chỉ cần làm cho bọn họ nhận thức tự. Biết thấy thế nào cái này tiểu thuyết cùng nội lực tu luyện bí tịch. Này liền vậy là đủ rồi. Mà mặt khác một bên. Nhất dạ biến thành miêu đem bán còn chỉ là tiểu bộ phận nhiệt chiều mà thôi. Lý Thông mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến tiêu thụ ngạch vẫn là làm hắn có chút đau lòng. Cái này nhất dạ biến thành miêu, đến bây giờ mới thôi. Tiêu thụ ngạch gần chỉ có 30 phân mà thôi. Tuy rằng hiện tại Thư Bình khu nội thực hỏa bão, nhưng là rất nhiều người nhìn đến tên này liền lui bước. Ai, rơi chậm lại đổi mới. Lý Thông vẫn là đem chủ yếu tinh lực tập trung ở thăng tiên ký phía trên. Rốt cuộc đây mới là chủ lực. Cái này thăng tiên ký còn có một cái khảm muốn bước qua. Đó chính là vai chính cần thiết muốn phụ trách rèn luyện cùng hạng nhất quan trọng công tác. Đó chính là tra xét. Tuy rằng giống nhau là rèn luyện một bộ phận. Nhưng là hiện tại vai chính phụ trách chính là đem cái này rèn luyện tiểu đội yêu cầu rèn luyện nơi. Cấp tìm hiểu ra tới. Thuộc về thăm bản đồ công tác, hơn nữa bởi vì loại này công tác bí ẩn tính yêu cầu. Đều là một người, có thể nói đây là một lần kéo đơn. Bất quá ở ngay lúc này, Lý Thông càng thêm lo lắng vẫn là cái này vai chính thực lực vấn đề. Làm sao bây giờ a? Hắn đều phải trúc cơ. Ca vẫn là như vậy hố cha a. Lý Thông buồn bực gãi đầu, hoàn toàn không cảm thấy chính mình tiến triển có bao nhiêu mau. Chính là một bên hách manh lại là cảm nhận được áp lực. Lý Thông mới tiến vào tu chân bao lâu? Này ba người là nhất rõ ràng. Thực lực của hắn tiêu thăng có bao nhiêu mau? Bọn họ cũng là nhất rõ ràng. Mà hiện tại bất quá kẻ hèn nửa năm thời gian. Hắn liền từ trước kia luyện khí kỳ đệ nhất trọng cặn bã. Trực tiếp tới rồi hiện tại luyện khí kỳ thứ 6 trọng. Tốc độ này ăn Tết phía trước. Sợ là đều có thể đủ tiến vào luyện khí kỳ thứ 7 trọng. Đối lập những cái đó giống nhau người tu chân. Tốc độ này quả thực chính là nghịch thiên. Nhưng mà người này cư nhiên còn ngại chậm. Bất quá ở ngay lúc này lão cật hóa nhưng thật ra thực để ý. Rốt cuộc lão cật hóa vẫn là đối hắn tu vi thực để bụng. Hắn đến bây giờ mới thôi còn ở quan sát. Hắn rất muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào vội muốn chạy nhanh tăng lên tu vi. Có một cái biện pháp, đó chính là mỗi ngày đều đem trong cơ thể linh khí tiêu hao không còn. Hơn nữa hắn sư phó kia bộ không có hoàn thành cách giải quyết. Bất quá hắn hiện tại nếu muốn như thế nào cùng người nam nhân này nói chuyện này. Lão cật hóa suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nheo lại hai mắt nhìn ở nơi đó viết giả thiết Lý Thông. Nếu có biện pháp mau chóng tăng lên ngươi tu vi, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên là chuyện tốt. Lý Thông vẻ mặt ta đương nhiên sẽ nguyện ý biểu tình nhìn hắn. Bất quá hắn cũng biết, sở dĩ sẽ hỏi, khẳng định là bọn họ còn có nhất định cố kỵ. Phỏng chừng là có cái gì yêu cầu mới là, cái này cái gì mau chóng tăng lên tu vi phương pháp có cái gì yêu cầu. Hơn nữa ngươi sở dĩ suy xét lâu như vậy mới nói. Không phải là có cái gì tác dụng phụ đi. Lý Thông nhưng thật ra biết, tu chân này ngoạn ý, chú ý chính là một cái căn cơ vững chắc. Nếu căn cơ vững chắc nói, như vậy bọn họ tương lai sẽ phi thường thuận lợi. Nếu căn cơ không xong, về sau còn phải tốn rất lớn đại giới mới có thể đủ đền bù trở về. Lão Cật Hóa vẻ mặt không sao cả biểu tình nhìn Lý Thông. Có một cái biện pháp, hơn nữa tuyệt đối ổn thỏa. Bất quá chính là đại giới có điểm đại mà thôi. Nói hắc hắc nở nụ cười. Kỳ thật đạo lý này cùng ngươi nói một chút. Phỏng chừng ngươi sẽ biết. Bất quá đây cũng là ngươi mới có thể đủ dùng. À, bởi vì ngươi có linh thạch. Lão Cật Hóa hắc hắc cười. Phảng phất đang nói. Đây là chỉ có thổ hào mới có thể đủ dùng đến khởi biện pháp. Chính mình có cái gì? Có tiền tùy hứng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Chính mình liền có rất nhiều biện pháp có thể đem chính mình tiền nhuận bút lấy ra tới dùng. Tuy rằng hiện tại người đọc nhân số không xem như rất nhiều. Nhưng là tốt xấu chương phá trăm. Tiếp cận 200 người đặt mua lúc sau. Chính mình linh thạch số lượng cũng thượng vạn. Thượng vạn linh thạch đối với chính mình tới nói không tính cái gì. Chính là nếu đối với một cái giống nhau luyện khí kỳ người tu chân đâu. Ta nhìn xem ta tiền nhuận bút. Lý Thông cười hắc hắc, đem tiền nhuận bút đem ra dùng lên, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Lý Thông nhìn mắt chính mình tiền nhuận bút, thế nhưng không sai biệt lắm có 25.000 linh thạch. Ta lặc cái đi, cư nhiên đánh thưởng ta 5.000 nhiều linh thạch, đây là có chuyện gì? Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn chính mình tiền nhuận bút thống kê. Này cũng không tránh khỏi có chút nhiều đi. Ta có thể bắt được này đó linh thạch. Lý Thông có chút hưng phấn nhìn một bên Cát Thành. Lần trước chính mình mua tổng cộng cũng liền vẽ mấy trăm mà thôi. Hiện tại cầm mấy vạn linh thạch. Thấy thế nào chính mình đều là một cái siêu cấp thổ hào. Người này đó linh thạch đã sớm dùng phi kiếm đưa tới. Bất quá đều là rót vào ta nơi này. Bởi vì ngươi hiện tại không có phi kiếm. Cho nên chỉ có thể ta tạm thời giúp ngươi bảo quản. Cát Thành nói đem Lý Thông tiền nhuận bút tất, cả đều lấy ra tới. Tuy rằng chỉ có một nho nhỏ giới tử túi, nhưng là cái này bên trong trang 2 vạn linh thạch lại là làm Lão Cật Hóa đều âm thầm nuốt khẩu. Nước miếng, hắn cái này nguyên anh cấp bậc cao thủ, trên người tiền đều không có vượt qua Lý Thông cái này luyện khí kỳ cặn bã. Ngây người vài giây Lão Cật Hóa mới phản ứng lực lại đây. Thực hảo, nói như vậy. Phỏng chừng ngươi tu vi có thể tăng lên thực mau. À, người biết hấp thu linh thạch bên trong linh khí đi. Cái này đương nhiên biết. Một khi trong chiến đấu hoặc là chiến đấu sau yêu cầu hồi phục sức chiến đấu. Này liền yêu cầu linh thạch tới khôi phục. Cho nên linh thạch đã là tiền cũng là khôi phục đúng không? Đương nhiên, Lão Cật Hóa gật gật đầu. Theo sau trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cái này cách làm rất đơn giản, lợi dụng linh khí đặc tính, rốt cuộc linh khí loại đồ vật này còn có một cái tác dụng, đó chính là vi lượng trị liệu tác dụng, tuy rằng rất thấp, nhưng là cái này trị liệu tác dụng chỉ cần có thể đối với ngươi thân thể có tác dụng thì tốt rồi. Ngươi không phải là tưởng chơi cái loại này đồ vật đi. Lý Thông có loại dự cảm bất hảo. Đúng vậy, Lão Cật Hóa làm bộ tâm hữu linh tê gật gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.